Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 770: Hiểu đến mức không thể hiểu hơn nữa. Lần này, cả ba người đều nhăn mày, thở hổn hển. Vừa lúc nãy còn tò mồm đòi chém đòi giết, nhưng đối với phụ nữ thì bọn chúng không dám mạnh tay mạnh chân, đàn ông thì lại càng không phải bàn. Nhưng Dương Thần làm sao có thể kém hiểu biết như họ? Cho dù không động đến tu luyện thì sức mình cũng thừa đánh được bọn cướp, so gì mấy tên đầu đường xó chợ này. Trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Thấy ba tên đó tới gần, Dương Thần trực tiếp tiến lên một bước, rồi mắt tiện tay túm lấy, ném ba tên kia giống như ném mấy viên đá, quăng liên tục vào ba góc, vẽ ra ba đường parabol, rời thẳng vào xe rác di động bên đường. Đối phó với mấy tên lưu manh này, nói đạo lý thần túy gì đó không có tác dụng, trực tiếp dùng bạo lực để giải quyết thì mới không có nhiều phiền phức nào hết. Trần trần sợ gì đi giày, cách nguyên thủy nhất mới có hiệu quả nhất. Mọi người xung quanh vừa nhìn thấy sức mạnh của Dương Thần đều ý thức mà giạt ra thành một vòng lớn, chụp đầu thảo luận, đây có phải là người luyện võ hay không? Dương Thần cũng không để ý mấy người đó, đi đến bên cạnh xe giáp, lại dùng tay đem ba tên lưu manh ném mạnh xuống mặt đất, đầu tóc bẩn thỉu, cả người hôi thối. Ba tên sợ hãi như sắp chết đến nơi, quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu cầu xin Dương Thần tha thứ. Dương Thần ngồi xổm xuống, giơ tay hướng về tên béo lùn. Ê, đừng có mà giả vờ, tiền đi lừa được đâu. Thì trên mặt tên béo lùn kia run lên, nhưng lại không dám đùa giỡn về tên có sức mạnh vô cùng này. Chỉ có thể chậm chậm sờ vào túi quần, lấy ra một tập tiền. Chỗ tiền này, ngoài 20 tờ tiền 100 tệ màu đỏ ra, còn có lẫn tờ 10 tệ với 20 tệ màu mè hoa lá. Nhìn tên đàn ông ở đó đếm tiền, Dương Thần chẳng nói chẳng rằng, liền đi lấy toàn bộ số tiền đó. Ấy anh ơi, đây tiền khác trong này đều là tiền của em mà. Tên béo lùn vội vã nói. Mặt Dương Thần tối sầm, trợn trừng mắt nói. Sao? Chúng mày giờ thủ đoạn thì được, mà tao lại không đường đường chính chính cướp đi số tiền này được à? Nếu là phạm pháp, pháp luật quy định tao không thể phạm pháp được à? Nói cho chúng mày biết, cửa xe của bà xã tao cũng bị đâm hỏng rồi, sửa cũng phải mất mấy trăm nghìn tệ. Lấy của chúng mày mấy trăm tệ là may cho chúng mày rồi. Lần sau lại còn gặp nữa, thì tao sẽ đưa thằng đến đồn công an luôn. Nói xong, cô không thèm để ý bà tên đang khóc không ra nước mắt kia, nghênh ngang đi ra từ đám đông đang xúm đồng xúm đỏ lại, lên xe Bentley của Lâm Nhược Khê, tiếp tục đi về hướng trường học. Đám người xung quanh đứng xem há hốc mồm, đây rốt cuộc là ai làm? Gậy trúc của ai? Tên béo lùn trong cơn tức giận nhìn chằm chằm biển số của chiếc xe Bentley, ghi nhớ số, thấp giọng mắng, ánh mắt tràn đầy sự không cam tâm. Dương Thần cũng chẳng để ý chuyện này, cố gắng hết sức nhanh chóng tới bên ngoài trường học. Đúng lúc nhìn thấy Lâm Nhược Khê từ cổng trường đi về bãi đỗ xe. Tuy rằng sắc trời mờ mịt, còn có mưa mù dày đặc, phụ huynh đón con ở ngoài trường cũng thành đám, nhưng không chút ảnh hưởng tới vẻ đẹp của người phụ nữ này. Bên trong áo hở cổ màu vàng trắng phong cách Hàn Quốc là áo cổ tròn màu xanh la, phối hợp với váy trắng như tuyết, tóc xõa nhẹ nhàng, cách ăn mặc mộc mạc lại giống như u lan nổ rợ trong mưa. Đi qua mặt đất ướt sũng bùn, Lâm Nhược Khê dễ dàng tìm thấy Dương Thần. Lúc đi tới bên ngoài cửa xe, Dương Thần còn đang nhìn cô xuất thần. Điều này khiến cho Lâm Nhược Khê hơi vui vẻ, đồng thời cũng giờ khóc giờ cười. Cúi người xuống, Lâm Nhược Khê gõ gõ cửa sổ xe. Lúc này Dương Thần mới phản ứng lại, cười hà hà hạ cửa kính xe xuống nói. Nhược Khê yêu dấu, có muốn anh đem xe này đến nhà máy sửa không? Còn em ở đây đợi Trinh Tú. Lâm Nhược Khê hé miệng cười lắc đầu. Em sẽ phái người đến đem nó đi sửa. Anh là một giám đốc của một công ty, lẽ nào còn tự mình đi làm sao? Cứ đỗ ở đây. Không thể nói như vậy, đây là xe của bà xã, có thể sao? Dần Thần vội vàng nịnh nọt. Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái, dịu dàng nói. Được rồi, cũng không phải không biết anh là người như thế nào, là người vừa sáng ra tỉnh dậy đột nhiên chạy tới nước Mỹ, còn mua cái gì đó. Trình Tú đi thì đến 11 rưỡi mới xong. Em biết gần đây có một quán trà không tồi, đến đấy ngồi đợi một lát đi. Tuy rằng người đàn ông này không hiểu ra sao chạy tới nước Mỹ vài ngày, trong lòng căn bản là có rất nhiều oán giận. Nhưng lúc nãy vừa về nhà, liền vội vàng đến hiện trường gánh vác tất cả những chuyện phiền phức, khiến trong lòng Lâm Nhược Khê rất nhanh, không còn cảm thấy tức giận nữa rồi. Vẫn là cảm giác có người đáng tin cậy là tốt. Cho dù cái tên này có bao nhiêu thói hư tật xấu, nhưng đối với phụ nữ thì là người đàn ông có trách nhiệm. Điều này cô rất thích. Kết quả là giọng nói của Lâm Nhược Khê không khỏi dịu dàng đi vài phần. Lại thêm lúc trước đã quyết định muốn cùng với Dương Thần duy trì cuộc hôn nhân này, cũng tự nhiên mà mời hắn nhàn nhã đi uống trà. Dương Thần không ngờ Lâm Nhược Khê sẽ chủ động mời hắn. Trải qua thời gian dành cho hai người, nhưng ngẫm nghĩ tỉ mỉ, giữa vợ chồng cùng ăn một bữa cơm, uống trà cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Ngược lại, hắn vẫn xem quan hệ như trước kia, ngạc nhiên. Huống hồ ngày thường Lâm Nhược Khê cũng không chịu buông lơi công việc. Lần này do Trình Tú thi đại học mới đặc biệt nghỉ ngơi, một cơ hội hiếm có. Vì thế gật đầu, tắt máy định xuống xe. Nhưng vừa định mở cửa xe, ánh mắt lại dừng lại, nhìn bên ngoài cửa sổ xe, nuốt nuốt cổ họng. Lâm Nhược Khê nghi hoặc, tên này làm sao vậy? Cô cùng hắn uống trà thì có cái gì mà giật mình thế sao? Nhưng dần dần phát hiện không đúng, Lâm Nhược Khê nhìn theo ánh mắt của Dương Thần, chính là ngực của cô. Tức thì khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn. Đừng mất mặt thế, nhìn đủ chưa? Bởi vì Lâm Nhược Khê mặc một cái áo cổ tròn sát người tương đối rộng, cái này hễ không cẩn thận cúi người xuống thì liền lộ ra khe ngực. Giữa trời đông trắng xóa, cái bóng đó có thể khiến người ta hoa mắt. Kỳ thật dáng người của Lâm Nhược Khê hoàn toàn có thể làm người mẫu, chỉ là ngày thường do thân phận, quần áo mặc thường đều không quá lộ. Nhưng như vậy vốn dĩ là đã rất thu hút ánh mắt của người khác rồi, cũng cố gắng hết sức ăn mặc không quá thu hút. Vì vậy Dương Thần hiếm có cơ hội trực tiếp nhìn thấy nơi hùng hậu của cô như vậy, khó tránh ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy. Bị vạch trần, Dương Thần cũng cười ngốc nghếch, làm như không có chuyện gì. Sau khi xuống xe, cũng không để ý Lâm Nhược Khê xấu hổ hay không, nắm lấy tay cô, đi về hướng chiếc xe BMW. Đương nhiên là đã không ít đàn ông nhìn theo sau bằng ánh mắt ghen tị. Bởi vì nhân viên chuyên phụ trách mấy chiếc xe sang trọng của Lâm Nhược Khê cũng có chìa khóa dự bị, vì thế cũng không cần phải ở đây đợi. Sau khi hai người lên xe, theo lời Lâm Nhược Khê đi tới quán trà. Quán đó đương nhiên là quán trà trước đây Đường Uyển và Lâm Nhược Khê đến. Lần trước, hai người phụ nữ này gặp nhau, Lâm Nhược Khê cũng không hưởng thức gì mà đã rời đi. Cảm thấy trà và điểm tâm ở đó cũng không tồi, thấy hơi tiếc, vì thế cũng nhân cơ hội này đến đây một chuyến. Lái xe, Dương Thần tò mò hỏi. Không hỏi xem anh bỗng nhiên đi Mỹ 2 ngày làm gì à? Lâm Nhược Khê nhìn bầu trời u ám, thản nhiên nói. Không muốn biết. Vì sao? Dương Thần càng nghi hoặc. Lâm Nhược Khê yên lặng một lát rồi nói. Nếu như anh đi cùng phụ nữ, biết cũng phiền lòng, chỉ bằng không biết rõ còn tốt hơn. Sắc mặt Dương Thần có chút xấu hổ, trong đầu hiện lên dáng người của kẻ gây tai họa, ra vẻ điềm tĩnh nói. Thực là sao có thể như vậy được chứ? Nhược Khê à, em cũng không xem. Ánh mắt anh nhìn em si mê cỡ nào, sâu đậm cỡ nào. Nếu không phải anh giúp Christine xử lý chút việc, ước gì anh có thể lắp cánh trở về gặp em. Làm sao có thể vớ vẩn của người phụ nữ khác được? Vớ vẩn với người phụ nữ khác? Lâm Nhược Khê liếc hắn, hơi thở khẽ, hừ một tiếng. Dương Thần trong lòng lo lắng, cái này rốt cuộc là tin tưởng hay không tin tưởng đấy? Nói mấy chuyện tào lao, trời mưa bên ngoài lại to thêm. Hai người cũng đã đến quán trà, gọi một chút điểm tâm, một ấm thiết quan âm. Tìm một bàn trên tầng 2, rồi ngồi xuống đối diện nhau. Bên ngoài những giọt mưa tí tách theo đường cong mái nhà chảy xuống, giống như rèm che, âm thanh nghe động lòng người. Ngắm dòng xe cộ đi lại, cả hai ngồi một lúc lâu không nói năng gì. Qua một lúc, Lâm Nhược Khê thu lại ánh mắt ngắm cảnh mưa, mà hướng ánh mắt về phía người đàn ông đồ ngồi đối diện. Dương Thần đang ăn một miếng bánh đậu xanh, ăn rất yên lặng, vô thức đồ ăn trên bàn bị tiêu diệt đến hơn một nửa. Dù gì trên máy bay cũng chỉ ngủ, sau khi về nhà cũng không ăn cơm, cái này thay cho bữa sáng. Sao anh không nói lời nào? Lâm Nhược Khê u ám hỏi. Dương Thần buồn bực chớp chớp mắt, cười nói. Cảnh ở đây cũng không tồi, nói chuyện ngược lại sẽ làm phá vỡ cảm xúc này. Dáng vẻ Lâm Nhược Khê có chút không tin. Anh có thể là tuýp người thích sự yên tĩnh sao? Em tưởng rằng anh sẽ lải nhải nói những lời nhàm chán chứ. Dương Thần cầm miếng bánh trong tay nhét vào miệng, uống ngụm trà, ăn xong mới thở ra một hơi, nói. Nếu như không phải gặp được em, có lẽ bây giờ anh vẫn ở chợ bán thịt dê xiên nướng, làm người bán hàng rong qua ngày. Cùng lắm mỗi ngày cùng khoác lác với mấy người bán rau, những chuyện khác cũng sẽ không để ý. Anh vốn dĩ không phải vì náo nhiệt mới về nước, sao lại không thích yên tĩnh? Đôi mắt ướt át của Lâm Nhược Khê ánh lên sự ưu tư, sau đó nhẹ nhàng vâng một tiếng. Vâng cái gì? Bà xã, sao em lại là lạ thế? Dương Thần khó hiểu hỏi. Lâm Nhược Khê lắc đầu. Em chỉ nghĩ, em vẫn không hiểu anh. Cảm thấy anh là người không ngừng gây ra chuyện thị phi. Bây giờ dường như lại không phải như thế. Dương Thần cười nói. Vốn dĩ từ trước đến nay em đều hiểu lầm anh. Nếu không phải người khác chủ động đến gây chuyện với anh, thì anh chẳng nhàn rỗi. Việc đi gây sự. Lâm Nhược Khê nhìn người đàn ông với vẻ rất đắc ý, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Có lẽ thực sự là cô hiểu lầm anh rất nhiều chỗ. Đúng lúc này, từ đầu cầu thang bỗng nhiên có hai người mặc đồng phục đi lên. Nhìn ngó xung quanh, lập tức đến chỗ mà Dương Thần đang ngồi. Hai người cảnh sát đứng ở một bên bàn, trong đó một người cảnh sát trung niên nói. Là cô Lâm và anh Dương có đúng không? Lâm Nhược Khê nhíu mày. Có chuyện gì? Người cảnh sát trung niên gật đầu. Nhận được tin báo, vừa rồi gần đường Thanh Hà, sau khi cô Lâm đây và một người khác xảy ra xung đột, anh Dương đã ở trước mặt mọi người đánh ba người làm công ngoại tỉnh. Hơn nữa, còn lấy hơn 2.400 nhân dân tệ. Chúng tôi hiện tại thấy trái với điều lệ văn phòng quản lý trị an. Hy vọng anh Dương và cô Lâm về đồn phối hợp điều tra. 2.400? Lâm Nhược Khê kỳ quái liếc Dương Thần. Anh cảnh sát, hai tên kia lừa tôi 2.000, sao lại là 2.400? Còn chưa nói xong, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trong mắt đột nhiên lóe lên ánh lửa, gắt gào nhìn chằm chằm Dương Thần. Anh, tiền của bọn chúng, anh cũng lấy. Biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt Dương Thần cứng ngắc, nhỏ giọng nói. Đây không phải muốn cho em hà giận sao? Anh... Lâm Nhược Khê sắp ngất đến nơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tên này, cắn răng. Lúc nãy em không nói sai, kỳ thực trước này em rất hiểu anh, hiểu đến mức không thể hiểu hơn được nữa. Hết chương 770, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 771, một tháng không ăn. Dương Thần lúc này cúi đầu, quận bách không biết nói gì nữa. Vừa lúc nãy còn giả vờ trầm lặng, giả vờ kiềm chế. Còn chuyện gì có thể mất mặt hơn chuyện này nữa được đây? Không ngờ bọn họ dám đi báo cảnh sát thật. Mẹ ơi, đầu năm nay ai cũng không dễ chọc. Động tí là gọi cảnh sát đến bảo vệ mình rồi. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại cũng thấy lạ. Người ta nghèo sắc nghèo sơ, bị bắt nhiều lắm cũng chỉ mấy ngày thôi. Còn lo chuyện ăn uống, không báo cảnh sát mới lạ đấy. Người cảnh sát trung tuổi nghiêm túc nói. Một khi hai vị đã không còn gì để nói, vậy thì mời xuống lầu, lên xe. Bà đương sự báo án đã ở đồn cảnh sát chờ đối chất rồi. Ánh mắt Dương Thần lóe lên một tia sáng, tươi cười nói với người cảnh sát. Người anh em, mấy anh không phải là thuộc hạ của đồn trưởng Thái hay sao? Tôi rất thân thiết với đồn trưởng của các anh đấy. Hai người cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, người cảnh sát trung niên nói. Người biết được họ của đồn trưởng của chúng tôi rất nhiều. Nếu như người nào cũng nói như vậy, thì chúng tôi cần gì phải đi bắt người nữa? Dương Thần nghẹn lời, cũng không thể nói mình là người đàn ông của Thái Nghiên được. Vậy sẽ còn bị Lâm Nhược Khê dùng ánh mắt dọa cho đến hồn bay phách lạc luôn đấy chứ. Thà là như này, sắc mặt Lâm Nhược Khê lại càng trở nên lạnh lùng, đứng dậy nói. Đừng có làm mất mặt thêm nữa, cũng không phải là phạm phải tội gì lớn, nói rõ ràng ra là được rồi. Dương Thần thấy tình hình không ổn, lập tức đứng bật người dậy, đi theo có vẻ hơi nịnh nọt cười nói. Nghe bà xã đại nhân vậy. Sau khi lên xe cùng hai người cảnh sát, trên đường đi đến đồn cảnh sát, Lâm Nhược Khê chỉ gọi một cuộc điện thoại bảo luật sư đến, còn những việc khác thì cũng không nói năng gì cả. Dương Thần nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lâm Nhược Khê, cảm thấy rụt rè, mình đúng thật là hồ đồ quá rồi. Trước đây Lâm Nhược Khê gặp những chuyện phiền toái như thế này, cũng không muốn gọi điện thoại cho cảnh sát, chẳng phải là vì có ý tránh, không muốn xuất hiện cùng với Thái Nghiên sao? Trước đây mẹ vợ Khương San Na gọi điện hỏi thăm, đã chọc giận Lâm Nhược Khê không ít. Bây giờ muốn cho Lâm Nhược Khê bình thản đối diện với Thái Nghiên như trước, chắc không phải là chuyện đơn giản nữa rồi. Đến rồi, hai người đã đến đồn cảnh sát này rồi, bây giờ muốn quay đầu bỏ chạy cũng khó. Lại nói tiếp, lần nghỉ mùng 1 tháng 5 trước kia, Thái Nghiên nên quay về Trung Hải rồi. Nhưng vì Ngọc Lôi gặp chuyện lớn, mình phải gặp phải không ít chuyện, nên cũng chưa gặp được nhau. Trong lòng tự dưng cảm thấy nhớ nhớ, nhưng thật ra bây giờ không phải là lúc gặp mặt nhau. Bước vào trong đồn cảnh sát, Dương Thần giống như là ngựa quen đường cũ, nhưng bên cạnh là Lâm Nhược Khê. Lần đầu tiên có Lâm Nhược Khê đi cùng, quả thật là giống như miếng băng lạnh mỏng bên cạnh vậy. Bởi vì trước đây Dương Thần chỉ vì chuyện của Lỗ Dân ở trong cục đã giết đồn trưởng họ Lư, lại có rất nhiều cảnh sát nổ súng, dẫn đến một loạt chuyện rắc rối sau này. Cục an ninh đã bí mật thay một loạt nhân viên cảnh sát ở đây. Những gương mặt này nhìn thấy Dương Thần cũng không hề có bất cứ ấn tượng gì đặc biệt. Trong phòng làm việc lớn, bà tên lưu manh kia đã đang thành thật khai báo với cảnh sát rồi. Nhìn thấy Dương Thần và Lâm Như Khê xuất hiện, cả ba đều tỏ vẻ phấn khích. Đồng chí cảnh sát, các anh phải làm chủ cho chúng tôi. Chúng tôi đến Trung Hải làm ăn kiếm được ít tiền không dễ dàng gì. Hai người này đều là những người có tiền, nhưng đến chút tiền nhỏ của chúng tôi cũng không bỏ qua, còn ném chúng tôi vào xe chở rác. Đúng là không cho dân thường như chúng tôi sống nữa đây mà. Những lời này nói ra đã lấy được sự cảm thông của mọi người. Dù sao thì những tên về người thuộc giới thượng lưu ức hiếp công nhân cũng nhiều rồi. Trong tiềm thức của mọi người đều cho rằng ba tên này là người bị hại. Nghe được lý do của ba tên này, Lâm Nhược Khê vừa mới ngồi xuống tỏ vẻ giận dữ. Dương Thần ngồi bên cạnh vội vàng khuyên nhủ nói. Nhược Khê, em đừng giận, đều tại anh. Anh nhận sai thì đã không thành thế này. Lâm Nhược Khê bất lực nhìn hắn một cái. Em có thể trách anh cái gì? Em chỉ trách em, phải dựa vào anh mới có thể giải quyết được bọn chúng. Nếu như em có thể tự mình xử lý được, thì cũng không cần anh phải lộ mặt. Anh không lộ mặt, thì em cũng không biến thành như bây giờ. Chỉ lo lắng sẽ bị chậm mất thời gian đi đón Trình Tú rồi. Tuy rằng ngoài miệng thì nói không trách Dương Thần, nhưng Dương Thần nghe thì chỉ thấy cô ấy đang trách mình mà thôi. Lúc này một nữ cảnh sát đi đến trước mặt hai người, bắt đầu thẩm vấn. Là cô Lâm và anh Dương đúng không? Chúng tôi căn cứ vào biển số xe tìm thấy hai người. Mặc dù hai người đều là những người có uy tín danh tiếng, nhưng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mong hai vị hợp tác với chúng tôi. Lâm Nhược Khê không cho cô ta cơ hội để hỏi, nói. Tôi và chồng của tôi không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào hết, bởi vì chúng tôi mới là người bị hại. Chuyện cụ thể, vừa lúc nãy trên đường tới đây, tôi đã gọi luật sư của mình. Trước khi luật sư đến, tôi sẽ giữ im lặng. Người nữ cảnh sát này cũng phải tầm 30 mấy tuổi, nghe cái khẩu khí lạnh lùng của Lâm Nhược Khê, tưởng rằng là đang xem thường chị ta, hừ một tiếng khinh thường nói. Đúng là không chịu nổi kẻ có tiền. Được, không nói thì không nói. Đúng là đáng đời. Bà tên lưu manh kia cũng đứng lên la lối om sòm, huýt gió. Nhất thời tất cả những nhân viên cảnh sát trong phòng làm việc đều quay đầu lại nhìn. Tên béo lùn là tên diễn tích cực nhất. Gã cầm tay một người cảnh sát nói. Đồng chí cảnh sát, tôi bị tên kia cướp đi 2.425.000 đồng. Không tin anh có thể bảo hắn bỏ tiền ra kiểm tra. Nếu như không phải tiền của tôi, thì sao tôi có thể biết rõ như vậy được? Nữ cảnh sát đó vừa nghe thấy vậy, ánh mắt hướng về phía Dương Thần nói. Anh Dương, cho dù có đợi luật sư đến, kiểm tra vật tùy thân cũng không có gì là quá đáng. Dương Thần cũng không thèm để ý đến cô ta, quay đầu hỏi Lâm Nhược Khê điệu bộ dò xét. Bà xã, em nói anh có nên đưa cho cô ta xem không? Trong mắt tất cả những người ngồi đấy đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tự nhiên nghĩ, hóa ra người đàn ông này lại sợ vợ như vậy, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến. Lâm Nhược Khê nhìn đám người kia cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt oán giận. Anh muốn thế nào thì tùy anh, hỏi em làm gì? Dương Thần cười lấy lòng nói. Anh thì thế nào cũng được, chỉ cần em vui vẻ thì anh sẽ làm. Lâm Nhược Khê giờ khóc giờ cười. Anh chàng này cố ý giả vờ ngoan ngoãn đấy mà. Rõ ràng là anh ta không coi cảnh sát ra gì. Đúng lúc này, cánh cửa phòng của đồn trưởng đồn cảnh sát cách đó không xa được mở ra, xuất hiện một nam một nữ. Mái tóc như mây, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Cô mặc một bộ cảnh phục. Đúng là cô đồn trưởng đồn cảnh sát Thái Nghiên đã kết thúc kỳ nghỉ của mình và quay về rồi. Người đàn ông vừa đi vừa cười nói với cô, cao tầm 1m85 trở lên, mặc một bộ âu phục rất sang trọng, thắt cà vạt đỏ, mặt mày sáng láng, tràn đầy sức sống. Nếu mà được lên TV thì chắc chắn sẽ khiến cho hàng vạn người mê mẩn. Vốn dĩ là mấy tháng rồi mới gặp được người phụ nữ của mình, cảm thấy rất vui mừng. Nhưng lại nhìn thấy Thái Nghiên đi cùng với một tên đàn ông không ra gì, Dương Thần đột nhiên cảm thấy tức ảnh ách. Bất chấp tất cả, không cần biết là có đúng hay không, Dương Thần đột nhiên đứng phát dậy, dùng ngón tay trỏ chỉ vào người đàn ông đó, lớn giọng quát. Thái Nghiên, thằng công tử bột này là ai? Tiếng quát lớn này vang khắp phòng làm việc của đồn cảnh sát. Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn Dương Thần không nói được câu gì. Lâm Nhược Khê hận không thể giả bộ không quen cái của khỉ này. Nhắm mắt, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm vào đến trắng bệch, trong lòng thầm mắng Dương Thần. Dương Thần chết tiệt, Dương Thần thối tha. Lấy phải anh đúng là xui xẻo tám đời mà. Hôm nay về, tôi sẽ chiến tranh lạnh với anh một tháng. Lâm Nhược Khê tôi sẽ không ăn bánh viên trên một tháng. Dương Thần quát xong, mới ý thức được rằng Lâm Nhược Khê đang ở bên cạnh mình. Cảm thấy có gì đó không ổn. Không kịp trấn an bà xã rồi. Cho dù tên thối thả đó có ý gì xấu với Thái Nghiên, thì lúc này mình cũng không thể đánh cho hắn ta tàn phế tuyệt tự tuyệt tôn được. Đoán Thái Nghiên đi với người đàn ông khác, Dương Thần đã hoàn toàn không suy xét. Thái Nghiên thẳng tính như vậy, chắc sẽ không bao giờ thay đổi cá tính của mình. Nếu như có thể đi vụng trộm với người đàn ông khác, vậy thì thế giới này sẽ không còn cái gì gọi là trinh tiết nữa rồi. Thái Nghiên nhìn thấy Dương Thần, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng kinh ngạc. Sau khi cô về Trung Hải, bởi vì biết Ngọc Lôi xảy ra chuyện, mình cũng có vụ án phải xử lý, nên cũng chưa kịp gặp Dương Thần. Lúc này vội bước đến gần rồi mới phát hiện Lâm Nhược Khê cũng đang ngồi ở bên cạnh. Nhất thời nét mặt vui sướng của Thái Nghiên có chút gì đó hơi ngượng ngùng, xấu hổ. Nhưng tính cô hoạt bát nhanh nhẹn, rất nhanh đã lấy lại được vẻ tự nhiên, chào hỏi rất nhiệt tình. Nhược Khê, sao cô cũng đến đây? Lâu rồi không gặp, xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâm Nhược Khê cho dù cũng không muốn nói chuyện, nhưng nghe Thái Nghiên nói chuyện thản nhiên như vậy, với mình như vậy, cũng mở mắt ra, mỉm cười gượng gạo. Mọi người đều bận, không thường xuyên gặp nhau. Hôm nay gặp phải chút rắc rối, bị người ta vu cáo. Nguyệt Nhi, hai người này là bạn của em. Người đàn ông cao lớn đi ra từ phía sau Thái Nghiên, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt khinh thường liếc về phía Dương Thần, rồi lại nhìn về phía Lâm Nhược Khê, đột nhiên lóe lên tia sáng. Hết chương 771, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 772, một giây cũng không muốn. Nghiên Nhi, ánh mắt đàn anh coi thường đã không nói làm gì rồi, dù sao thì cũng chẳng quan tâm. Nhưng không ngờ lại còn gọi Thái Nghiên bằng cái tên thân thiết như vậy. Dương Thần không biết từ bao giờ đã nắm chặt tay lại. Thái Nghiên nghe thấy tiếng của người đàn ông này mới ý thức được lúc nãy Dương Thần nói cái gì. Nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Dương Thần, ánh mắt có đôi chút không hài lòng, cố nhịn cười, vội vàng xua xua tay với người đàn ông đó, nói. Giới thiệu với hai người, đây là người được Tổng bộ Cảnh sát Quốc tế phái tới đây ngày hôm nay, đến từ Lyon, Pháp. có nhiệm vụ phối hợp điều tra vụ trọng án cảnh sát Vi Đình Cáo. Anh ấy cũng là hội trưởng hội học sinh của trường cảnh sát lúc tôi còn đi học. Trong giới cảnh sát Hòa Hạ mấy năm gần đây, là người trẻ tuổi nhất được chọn vào trong đội cảnh sát hình sự quốc tế. Cảnh sát hình sự quốc tế? Dương Thần không chào mày nữa. Hóa ra không phải đến đây để tán gái. Vậy thì còn chấp nhận được. Chỉ có điều Sa Nhi thằng cha này thấy khó chịu vô cùng. Vì Đình Cáo căn bản không coi Dương Thần là cái gì, mà còn tiếp tục nói. Nhiên Nhi, còn chưa giới thiệu cho anh biết cô gái xinh đẹp này là ai đấy? Hình như trước đây không học ở trường chúng ta thì phải. Đương nhiên là không phải rồi. Thái Nhiên còn đối xử rất tử tế với vị hội trưởng hồi học sinh này, cười nói. Vị này là Lâm Nhược Khê, là chị em tốt mà em quen biết từ hồi còn học mẫu giáo. Nhưng mấy năm nay công việc bận rộn quá nên mới ít gặp nhau. Đây là Dương Thần, là chồng của Nhược Khê. Ánh mắt Vì Đình Cáo toát lên vẻ ngạc nhiên, lúc này mới cẩn thận đánh giá lại Dương Thần. Hóa ra hai vợ chồng là bạn tốt của Nghiên Nhi. Tôi là Vì Đình Cáo, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được quen biết hai vị. Bởi vì quanh năm suốt tháng chạy khắp nơi khắp trốn, nên ở trong nước không biết nhiều người lắm. Mong rằng hai vị không để bụng. Tướng mạo tuấn tú, cử chỉ tao nhã, khiến cho không ít người, đặc biệt là các nữ cảnh sát trong sở khen ngợi không ngớt. Điều này cũng khiến cho Vì Đình Cáo được ưỡn ngực vênh mặt lên với đời. Lâm Nhược Khê từ đầu chí cuối cũng không thèm để ý đến Vì Đình Cáo. Sau khi chào hỏi với Thái Nhiên xong thì ngồi im lặng không nói tiếng nào. Đây cũng là thói quen đối xử của cô với người lạ. Dương Thần không thể có ý tốt gì với hắn ta, chỉ liếc nhìn Thái Nhiên một cái, sau đó cũng bĩu môi ngồi xuống. Thái Nhiên nhận thấy Dương Thần đang ghen, trong lòng cũng có chút đắc ý. Dù sao thì cũng vẫn còn để ý đến mình. Không khí có vẻ ngượng ngùng, Thái Nghiên chủ động phá vỡ tình hình này, quay người lại hỏi cấp dưới. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vụ án gì đấy? Mấy người cảnh sát xung quanh cảm thấy tình hình này thay đổi đến chóng mặt. Không ngờ hai người này thực sự là bạn của đồn trưởng, lập tức thay đổi thái độ. Người nữ cảnh sát kia vội vàng nói cụ thể tình hình vụ án cho Thái Nghiên nghe, không dám chậm trễ. Còn ba tên lưu manh may mắn đi báo cảnh sát thì há hốc mồm không nói được lời nào. Thái Nghiên sau khi nghe xong cấp dưới tường thuật lại cũng đã hiểu ra được mọi chuyện, đi đến trước mặt ba tên lưu manh nói. Các anh có biết không, trên đường có camera, chỉ cần chúng tôi lấy được băng ghi hình ở đó sẽ biết ngay được ai là người phải có trách nhiệm. Các anh vẫn còn muốn kiên trì tố cáo cô Lâm và anh Dương sao? Tên béo lùn mặt trắng nhợt, nếu như xem băng ghi hình thì chắc chắn mọi người đều biết ai đụng ai. Chẳng phải là hết trò để diễn rồi sao? Đồn trưởng đại nhân, chúng tôi không cần tính toán nữa. Tên béo lùn đó cười cầu hòa, định đánh trống bỏ dùi. Thái Nghiền nói, các anh cũng thấy tôi có quen biết với hai vị này, nhưng tôi hy vọng các anh không cho rằng tôi thiên vị. Chuyện công là chuyện công, nếu như các anh cho rằng mình bị xâm phạm về lợi ích thì nói luôn ra ở đây, xem có thể hòa giải dân sự được không. Nếu như thực sự bọn họ có vấn đề, tôi sẽ không thiên vị bọn họ trước mặt nhiều người như vậy đâu. Không, thật sự là không sao rồi. Tiền béo lùn toát mồ hôi lạnh, lúc này sợ phải đi xem cái băng ghi hình gì đó, cười nịnh bợ nói. Chỉ là chút xíu hiểu lầm thôi, chúng tôi nóng nảy quá. Lúc này Lâm Nhược Khê mới ra hiệu cho Dương Thần, thản nhiên nói, lấy ít tiền trả cho bọn họ. Dương Thần có vẻ không muốn lắm, nhưng vẫn lấy ra hơn 400 tệ, đi đến đặt trước mặt tên béo lùn. Này, cho anh, coi như là thanh toán xong. Ba tên vẫn còn cảm thấy sợ hãi với sức mạnh của Dương Thần, cầm tiền không nói lời nào, cười ha hả trườn khỏi đồn cảnh sát, khiến cho cả đám cảnh sát trợn mắt lên nhìn. Cái trò hề này coi như cũng đã được giải quyết xong. Nhưng không khí cũng không tốt hơn lên được chút nào. Dương Thần để ý thấy Vì Đình Cáo không ngừng liếc nhìn Lâm Nhược Khê, cứ như là hắn không tồn tại đây vậy. Có cần đến tối đi thiến cái thằng cha này luôn không nhỉ? Dương Thần bắt đầu có ý nghĩ xấu xa. Lâm Nhược Khê thấy sự việc được giải quyết rồi, tào nhã đứng dậy, mỉm cười với Thái Nghiên nói, con đường đó căn bản là không có camera, lúc xảy ra chuyện tôi đã đặc biệt chú ý đến rồi, là cô dọa bọn họ. Thái Nghiền trừng mắt nhìn rồi mỉm cười. Tổng giám đốc Lâm đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi. Dù gì thì tôi cũng là đồn trưởng, đương nhiên là phải có chút tiểu xảo chứ. Hai cô nhìn nhau cười, dường như có ý muốn hóa giải mọi chuyện trước đây. Đương nhiên cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhưng Lâm Nhược Khê vừa nhìn thấy Dương Thần, khuôn mặt lại lộ vẻ tức giận. Như thế này anh hài lòng rồi chứ? Không dừng lại mà còn đi cướp tiền của người ta. Ở đây lâu như vậy, Trình Tú chắc cũng thi xong rồi đấy. Trình Tú? Thái Nghiền vừa nghe, lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, hôm nay là ngày thi đại học. Trình Tú cũng tham gia thi. Hai người muốn đi đón Trình Tú à? Tôi cũng muốn đi cùng. Lâu rồi không gặp con bé đó. Cho nó thêm ít tinh thần. Vì Đình Cáo đứng bên cạnh nghe từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng, dùng cái giọng lẳng lơ của hắn ta nói. Vừa đúng bây giờ là giờ ăn trưa. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt mọi người, nếu không ngại thì chúng ta cùng đi ăn đi. Nghe thấy Vì Đình Cáo cũng muốn đi cùng, Thái Nghiền có chút do dự, còn Dương Thần thì nói thẳng luôn. Này, cũng chẳng quen biết gì với anh đừng có lẫn lộn lung tung đấy. Vì Đình Cáo lạnh nhạt, cười cợt nói. Tôi cũng không nói là vì thân thiết với anh Dương mới đề nghị đi cùng. Lần này tôi đến, đón tiếp và hợp tác cùng với tôi là em Ngưng Nhi. Huống hồ ở Trung Hải, tôi cũng không quen ai. Đương nhiên là Ngưng Nhi đi đâu thì tôi cũng phải theo đấy rồi. Dương Thần nhìn Thái Nghiên, cũng không tiện đánh cho tên công tử bột này một trận tơi bời lá cành. Nhìn thấy cái gương mặt giả vờ giả vịt này, Dương Thần cảm thấy toàn thân không thoải mái. Không phải là có cái mặt đẹp sao? Không chừng phía dưới lại là đồ trùng bọ cũng nên. Dương Thần thầm nghĩ. Bỗng nhiên Lâm Nhược Khê cất giọng du dương nói. Nghiên Nghiên, gặp Trình Tú thì cũng được. Cậu đi cùng với hội trưởng, tôi đi cùng với ông xã tôi. Cùng ăn cơm thì thôi bỏ đi. Tôi không quen đi cùng với người lạ. Nói xong, Lâm Nhược Khê liếc nhìn Dương Thần một cái, gần như là ra lệnh, lạnh lùng nói. Đi. Dương Thần lắp bắp nhìn Thái Nghiên, rồi lại nhìn Lâm Nhược Khê. Chưa biết tính như thế nào, sao có thể để Thái Nghiên và Vi Đình Cáo ở cùng nhau được chứ? Trong ánh mắt lạnh như băng của Lâm Nhược Khê hiện lên vẻ giận dữ. Sao? Có phải anh không muốn đi cùng em? Vậy thì tự em lái xe đi, anh đi cùng với Nghiên Nghiên là được rồi. Dương Thần giật bắn cả mình, đột nhiên ý thức được mình đang đùa với lửa. Cho dù không cảm thấy thoải mái thế nào đi chăng nữa, khi thấy người đàn ông khác đi cùng Thái Nghiên thì cũng không được tỏ vẻ ghen tuông trước mặt Lâm Nhược Khê. Huống hồ thằng cha này còn có ý đồ đen tối với Lâm Nhược Khê. Tiền tuyến căng thẳng cũng không sao, nhưng hậu tuyến cũng thì không thể loạn được. Dương Thần xốc lại tinh thần, vội vàng mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhược Khê. Sao có thể như thế được chứ? Em yêu, quả thực anh không thể rời xa em được một giây một khắc nào. Chúng ta đi đón Trinh Tú đi. Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn, ý tứ vô cùng rõ ràng, coi như là anh cũng biết nghĩ đấy. Mấy người cảnh sát đứng bên cạnh nhìn về mặt thay đổi nhanh như trong chóng của Dương Thần thì thầm nói với nhau, đại khái cũng đều cười nhạo. Người đàn ông này đúng là bị vợ quản rất nghiêm ngặt. Dương Thần cũng vô cùng mệt mỏi, người ngoài thì hiểu gì cơ chứ. Nếu như người nào cũng được như sắc vì thì tốt, như vậy mình đã không phải lao lực như thế này. Vừa mới về nước, chuyện này không xong rồi. Có đủ loại hồng nhan làm tình nhân mặc dù là tốt, nhưng cũng phải ghen tuông, cũng phải rơi nước mắt. Quả nhiên hoàng đế thời cổ đại là sướng nhất, ít nhất mọi chuyện cũng đều đẹp như thơ. Trong mắt Thái Nghiên, mặc dù có chút chua xót, nhưng cũng không thể lộ ra. Dẫn Vì Đình Cáo cùng đi ra ngoài. Nét mặt Vì Đình Cáo vẫn duy trì vẻ tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ nghi ngờ, lạnh lùng. Bốn người chia làm hai xe. Lúc gần đến trường, vừa đúng lúc môn thi ngữ văn kết thúc, thí sinh lục đục ra về, phụ huynh đến đưa đón, cảnh tượng vô cùng tấp nập. May mà lúc trước đã nói rằng đợi ở chỗ hơi xa trường nên không cần phải tiến vào gần. Nhìn thấy Trình Tú bước ra từ đám người đó, Trình Tú đột nhiên nhìn thấy Thái Nghiên mặc bộ cảnh phục cũng ở đây, hơi bất ngờ, vui vẻ ra sức vẫy tay, chạy đến gần rồi hỏi. Đơn trưởng Thái, sao cả chị cũng đến? Thái Nghiên không vừa ý, giả vờ giận dỗi nói. Gọi chị là đồn trưởng làm gì cơ chứ? Lẽ nào cô nhóc con như em lại phạm tội gì rồi sao? Trình Tú bĩu môi nói, nhăn nhó kêu lên một tiếng. Chị Thái. Thái Nghiên lúc này mới tươi tỉnh, giơ tay ra véo véo mũi Trình Tú. Thì thế nào rồi? Trình Tú cười hì hì. Cũng được, ngữ văn của em cũng không tệ lắm. Xem em đắc ý chứ kìa, thi xong thì hãy vui mừng. Thái Nghiên sẵn giọng, vì Đình Cáo ở bên cạnh vốn dĩ cũng chẳng có hứng thú gì. Đi đến cùng Thái Nghiên cũng chỉ là để cùng đi ăn bữa trưa thôi. Nhưng nhìn thấy Trình Tú xinh đẹp mỹ lệ, có phần quyến rũ, mắt cũng sáng lên, tiến lên phía trước hỏi bằng giọng hòa nhã. Nghiên Nhi, cô em gái này là họ hàng của em à? Thái Nghiên cười lắc đầu. Trước đây là một kẻ gây rối phá phách, là một cô nhóc hư hỏng bị em bắt mấy lần. Bây giờ cải tà quy chính, cho nên đặc biệt đến xem thế nào. Trình Tú tò mò nhìn Vì Đình Cáo. Tuy rằng bộ dạng đẹp trai, phong độ, nhưng đối với Trình Tú mà nói, cũng chỉ là một người xa lạ, không có chút hấp dẫn nào. Cô gái nhỏ cũng chẳng để ý tới, mà kéo tay Lâm Nhược Khê, cười hì hì nói. Chị Nhược Khê, chúng ta đi ăn cơm thôi, em đói quá rồi. Lâm Nhược Khê hiển nhiên là rất vui vẻ, hỏi. Xem ra thì cũng không tệ lắm nhỉ. Muốn ăn gì, chị sẽ chiều em. Trình Tú bây giờ cũng không còn quá khách khí với những chuyện như thế này nữa rồi. Bởi vì biết như thế sẽ khiến Lâm Nhược Khê không vui. Cười ngọt ngào nói. Em muốn ăn thịt nướng Hàn Quốc, có được không? Mặc dù từ nhỏ đến lớn sống ở Trung Quốc, nhưng do bị ảnh hưởng của người mẹ đã mất từ hồi nhỏ, cho nên Trình Tú vẫn rất thích ăn đồ ăn Hàn Quốc. Lâm Nhược Khê cười gật gật đầu, rồi ngẩng đầu lên nói với Dương Thần. Anh lái xe dùng GPS, tra xem ở gần đây có quán thịt nướng nào không? Dương Thần cười gượng. Ê, con nhóc này luôn được sủng ái hơn anh. Muốn ăn gì thì được ăn nấy, còn không thèm hỏi ý kiến của anh. Chú à, chị Lâm không sủng ái chú, thì cháu với mẹ sẽ sủng ái chú. Một giọng nói trầm trèo từ phía sau cách đó không xa vọng đến. Dương Thần sửng sốt, chính mình cũng chưa ý thức được, quay đầu lại nhìn. Đường Đường mặc một chiếc váy hoa màu phỉ thúy, đi một đôi xăng đan. Đi sau Đường Đường là một người phụ nữ mặc một chiếc váy hoa phong cách, đeo một chiếc kính râm to bản, phong thái ung dung tự tại. Không phải là Đường Uyển thì còn ai vào đây nữa? Hết chương 772, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 773, không biết xấu hổ, nói một đằng làm một nẻo. Bởi vì Đường Đường cũng tham gia thi đại học, nên gặp hai mẹ con nhà này ở đây cũng chẳng có gì là lạ cả. Đột nhiên lại xuất hiện thêm hai mỹ nữ, một lớn một bé nữa. Vì Đình Cáo đứng bên cạnh Thái Nghiên cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt, dường như không thể hiểu nổi tại sao bên cạnh người đàn ông này lại có đủ loại mỹ nữ như vậy. Lâm Nhược Khê lại gặp Đường Uyển, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng vô cảm, còn bộ dạng của Thái Nghiên thì có vẻ phức tạp. Dù gì thì cô cũng đã biết mối quan hệ giữa Đường Uyển và Dương Thần. Một khi đã gặp nhau rồi, nếu như đi ăn trưa, vậy thì cùng đi ăn luôn đi. Đường Uyển thẳng thắn nói. Lâm Nhược Khê hơi chau mày. Nếu như đơn thuần chỉ là lời của Đường Uyển nói, thì nhất định cô sẽ không đồng ý. Nói đến những người phụ nữ ở bên cạnh Dương Thần, thì người mà cô bất mãn chính là cái cô Đường Uyển không biết xấu hổ này. Nhưng Đường Đường cũng ở đây. Cô nhóc này gần như chắc chắn sau này sẽ được gả cho Viên Dã. Vậy thì sẽ trở thành em dâu của mình. Cũng không thể quá cứng nhắc với nó được, nên cũng đành khẽ gật đầu. Ánh mắt Vì Đình Cáo khó có thể rời đi đâu được nữa, đột nhiên cất cao giọng nói. Xem ra cũng không ít người rồi, vậy chi bằng tôi và Nghiên Nhi cũng cùng tham gia. Vừa nói vừa nhìn Đường Uyển chằm chằm, dường như muốn nhìn thật rõ khuôn mặt sau cặp kính râm. Tuy nhiên Đường Uyển rõ ràng không thích, nhíu mày nói. Anh là ai? Mấy người chúng tôi thân thiết với nhau cùng đi ăn cơm thì liên quan gì đến anh? Vì Đình Cáo ngẩn người ra, không ngờ Đường Uyển lại cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy, hoàn toàn không để mặt hắn ta chút nào. Đây đúng là đãi ngộ đặc biệt. Nhưng vì đỉnh cáo cô không tỏ ra quá xấu hổ, vội vàng khiêm tốn cười nói. Ồ, tôi quên mất, không giới thiệu bản thân. Tôi là Vi Đình Cáo, là cảnh sát hình sự quốc tế, cũng là hội trưởng hồi học sinh trước đây của cảnh sát Thái Nghiên. Lần này từ Pháp trở về Trung Hải tìm em Thái Nghiên, đồng thời cũng để điều tra một số vụ án khó ở trong nước. Cũng hy vọng có thể quen biết được một vài người bạn. Không nghĩ là lại khiến cho Đường phu nhân cảm thấy đường đột. Vi Đình Cáo. Đường Uyển nghĩ một lát. Anh là người nhà họ Vi ở Yến Kinh. Vi Đình Cáo cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lập tức ưỡn ngực tỏ vẻ kiêu ngạo, ngoài miệng thì ra vẻ như không có gì, nói. Không ngờ quý cô xinh đẹp đây lại biết được cả lai lịch của tại hạ. Tôi thường ở nước ngoài, không quen biết nhiều người lắm. Tôi đúng là người nhà họ Vi, cha tôi là Vi Bất Quần. Vẻ mặt Đường Uyển giống như là đang cười. Hóa ra là thiếu gia của Bộ trưởng Bộ Công an. Đúng là bất kính quá. Vị Đình Cáo có chút đắc ý khoát tay. Không dám, so với cha tôi còn kém xa. Nghe đoạn đối thoại này, Dương Thần không kìm nổi, lẩm bẩm. Hóa ra cha là bộ trưởng, chẳng trách lại như kẻ hời hợt như vậy. Vị Đình Cáo chau mày. Anh Dương, những lời anh nói tôi có thể nghe thấy đấy. Vì Đình Cáo tôi từ trước đến nay luôn dựa vào nỗ lực của bản thân để trở thành một trong ba người của Trung Quốc có tên trong đội hình cảnh sát hình sự quốc tế, chứ không phải dựa dẫm vào bất cứ thứ quan hệ gì hết. Nghe thấy những lời này, Đường Uyển đứng ở bên cạnh tủm tỉm cười, rồi thì thầm vào tai Đường Đường cái gì đó, khiến cho Đường Đường được một trận cười thích thú. Vì Đình Cáo cảm thấy rất bực bội, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm Nhược Khê thì căn bản không thèm quan tâm đến chuyện này, kéo cánh tay Dương Thần, cất giọng trong trẻo. Đừng có đứng đây lãng phí thời gian nữa, vì đưa Trình Tú đi ăn quan trọng hơn. Ăn xong rồi nghỉ ngơi, buổi chiều còn phải thi tiếp một toán nữa đấy. Tuân lệnh. Dương Thần không dám chậm trễ nữa, vội vội vàng vàng đi lên xe, dùng GPS tìm nhà hàng Hàn Quốc. Đường Đường thấy vậy, cười khảnh khách nói. Chị Lâm, chị đúng là có cách dạy bảo chồng mà khiến chú rất nghe lời nè. Lâm Nhược Khê thản nhiên mỉm cười. Hai người ngồi xe của chúng tôi hay là ngồi xe của hai người đấy? Tôi chở Đường Đường là được rồi. Đường Uyển tiếp lời, rồi lại hỏi Thái Nhiên. Nhị tiểu thư nhà họ Thái cũng ở đây, cùng đi chứ? Thái Nhiên đương nhiên là muốn đi rồi. Nhưng do dự nhìn khuôn mặt đã trở nên khó coi của Vi Đình Cáo, tiếc rẻ cười nói. Thôi để lần sau, tôi đi cùng với hội trưởng. Đường Uyển cũng không thèm nhìn đến Vi Đình Cáo, nhìn Thái Nghiên gật gật đầu, kéo tay con gái đi, tiến đến chỗ đỗ xe chiếc Land Rover. Trong chốc lát, Dương Thần đã tìm ra được một quán thịt nướng Hàn Quốc, liền xuất phát trước. Đường Uyển cũng lái chiếc xe Land Rover màu đen bám sát phía sau. Chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng của cả hai chiếc xe đâu nữa rồi. Một loạt những thay đổi giống như là đang chiếu phim vậy, trong chốc lát đã trôi qua hết. Vì Đình Cáo vốn tưởng rằng sau khi Đường Uyển nhận ra mình thì tất cả mọi người sẽ xúm lại nịnh bợ, nhưng không ngờ hỏi xong cũng chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến mình nữa, dường như lại còn cười nhạo mình nữa. Đứng nguyên tại chỗ cũ, Vì Đình Cáo sắc mặt trầm ngâm, hừ lạnh một tiếng. Nghiên Nhi, người chị em của em với người phụ nữ đó có lai lịch như thế nào vậy? Sao lại có thể không có chút lễ phép nào vậy? Trong lòng Thái Nghiên thầm nghĩ, bản thân mình ở đó giấu đầu hở đuôi, nói cái gì mà không dựa dẫm vào bất kỳ mối quan hệ nào. Người ta không cười nhạo anh mới lạ đấy. Hơn nữa, chính anh đòi đi ăn cơm cùng với người ta cơ mà, không quen biết gì với anh. Nhưng cũng không tiện nói ra, dù gì thì cũng là đàn anh của mình. Nói thế nào thì cũng là bậc trà chú. Vì thế khéo léo nói. Hội trưởng, người chị em đó của em là chủ tịch hội đồng quản trị của quốc tế Ngọc Lôi bây giờ. Còn về chị kia, chị ấy tên là Đường Uyển. Chủ tịch hội đồng quản trị của quốc tế Ngọc Lôi. Vì Đình Cáo có cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có điều gì đó không đúng nói. Cái xã hội này, người có tiền đúng là quá không coi ai ra gì nữa rồi. Một nữ thương nhân cũng chẳng có gì cả. Còn Đường Nguyễn, nghe có hơi quen quen. Bởi vì Đình Cáo thường xuyên ở nước ngoài, nên cũng chỉ cảm thấy hơi quen quen, nhưng trong chốc lát cũng chưa nhớ ra được. Thái Nghiên trầm lòng lẩm bẩm, anh cảnh sát hình sự quốc tế, như anh có đi làm 100 năm, cũng không kiếm được nhiều tiền bằng người ta đi làm 1 năm. Có gì đáng để nói chứ? Nhưng ngoài miệng cũng thản nhiên giải thích nói. Có thể trong chốc lát đoán được gia cảnh của nhà hội trưởng, lại không phải là quá để ý. Người nhà Đường, hội trưởng còn chưa hiểu sao? Vì Đình Cáo há hốc miệng, ánh mắt tỏ vẻ bối rối. Là người nhà họ Đường? Thái Nghiền gật đầu, trong lòng thầm khinh miệt. Mới gặp người nhà họ Đường mà anh đã như thế này rồi. Nếu như cho anh biết, người mà anh luôn coi thường còn là người nhà họ Dương nữa thì chẳng phải chân sẽ nhũn ra luôn sao? Tuy nhiên Thái Nghiền cũng không muốn tùy tiện mà giúp đỡ Dương Thần nói ra, vẫn mỉm cười nói. Hội trưởng, công việc quan trọng hơn, tôi thấy hay là chúng ta ăn tạm cái gì đó rồi quay về điều tra đi. Vì Đình Cáo trong chớp mắt dường như đã toát mồ hôi lạnh, cũng không nghĩ đến chuyện trai gái nữa, cười cứng ngắc. Được được, nghe em. Ở một chỗ khác, hơn 10 phút sau, mấy người Dương Thần đang ở trong một quán thịt nướng Hàn Quốc sang trọng, tiến đến một cái bàn gần cửa sổ, ngồi nói chuyện với nhau. Ngoài cửa sổ trời đang mưa, âm thanh tí tà tí tách rơi xuống trên mái hiên, khiến cho những khách hàng ngồi bên trong nhà hàng cảm thấy có chút hữu tình. Trình Tú và Đường Đường là thí sinh, cho nên cũng trở thành diễn viên gọi món chính. Đường Đường vốn là đứa thích ăn vặt, Trình Tú lại là đứa am hiểu ẩm thực Hàn Quốc. Trong chốc lát, một bàn đầy thức ăn được dọn lên, mọi người tự mình nướng đồ ăn. Dương Thần trong lòng còn nhớ đến chuyện Thái Nghiên và Vi Đình Cáo đi ăn cơm với nhau, cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng cũng không thể thể hiện ra, chỉ có thể quyết định. Sau khi trở về sẽ gọi điện thoại hỏi Thái Nghiên xem cái thằng cha đó có làm hành động gì quá đáng không. Còn chuyện Vì Đình Cáo tái xanh mặt đương nhiên đã trở thành chuyện đùa vui của Đường Đường và Trình Tú. Đường Uyển nhìn thấy Dương Thần không yên lòng, bỗng cợt hỏi han. Dương đại thiếu gia, hình như trong lòng có đang nhớ đến ai đó. Dương Thần đang gắp miếng thịt nướng, thiếu chút nữa thì rơi xuống. Cảm thấy ánh mắt của Lâm Nhược Khê ngồi bên cạnh toát ra hàn khí, vội vàng lộ ra khuôn mặt thành thật, hỏi. Anh đang nghĩ, nhà họ Vi của cái tên Vi Đình Cao đó như thế nào? Thực hư ra sao? Đường Uyển bật cười. Hóa ra anh lại ngây người ra vì những chuyện như thế này sao? Không ngờ đấy, em lại tưởng anh đang nghĩ đến chuyện nhị tiểu thư nhà họ Thái cơ. Dần thần lén lút nháy mắt với Đường Uyển. Lâm Nhược Khê đang ở bên cạnh, em muốn hại anh chết chắc. Hôm nay đã có rất nhiều chuyện đủ để Lâm Nhược Khê chiến tranh lạnh với anh rồi, không cần phải đổ thêm dầu vào lửa nữa đâu. Đường Uyển làm bộ như không phát hiện ra, cứ thế nói. Thực ra thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhà họ Vi ở Yến Kinh cũng chỉ là một gia tộc hạng hai thôi. Nhưng bởi vì bây giờ Vi Bất Quần là Bộ trưởng Bộ Công an, nhà họ Vi lại có hai người đảm nhận chức Phó Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát, nên cũng có thể xem là một gia tộc có quyền có thế. Nhưng so với đại thiếu gia nhà họ Dương như anh, thì vẫn còn kém một trời một vực cơ. Dương Thần làm bộ ho khan vài tiếng. Anh cũng không thèm đi so bì với lại người đấy. Ăn thịt, đừng bàn tới hắn ta nữa. Nói xong, Dương Thần cười hì hì, cướp lấy miếng thịt đã nướng xong từ trong đũa của Đường Đường, gắp vào trong đĩa của Lâm Nhược Khê, nói lấy lòng. Bà xã, em cũng đừng gắp cho Trình Tú nữa, phải ăn đi chứ, phải có thêm tí da tí thịt nữa. Không, nhìn mới xinh. Đường Đường thấy vậy không vừa lòng, bĩu môi nói. Chú cướp thịt của cháu để xung xe nịnh nọt, không biết xấu hổ. Cũng không phải con nhóc con như cháu trả tiền, kêu ca cái gì, tự mình nướng một miếng mà ăn đi. Dương Thần hù dọa. Đường Đường nhe răng, huých huých vào cánh tay mẹ ngồi bên cạnh. Mẹ, chú quá thiên vị rồi, gắp thịt cho chị Lâm, sao lại không gắp thịt cho mẹ chứ? Khuôn mặt tròn chính mềm mại của Đường Uyển hơi ửng hồng. Đứa nhóc con như con thì biết gì, vợ chồng nhà người ta ân ái, chúng ta đứng ngoài xem là được rồi. Nói một đằng, làm một nẻo. đường đường ngập ngừng. Dương Thần hơi thất sắc, trong lòng cảm thấy có chút không phải với Đường Uyển, nhưng cũng không thể gắp cho Đường Uyển được. Như thế thì không còn đường về nhà nữa rồi, chỉ đành giả vờ như câm điếc thôi. Từ trước đến nay, đối với những chuyện này Lâm Nhược Khê không hề lấy gì làm ngạc nhiên. Không nói năng gì cứ thế nướng thịt, chốc chốc lại gắp cho Trình Tú. Dường như không phải là đang đối xử với em gái, mà giống như là đang đối xử với con của mình vậy. Cũng chẳng thèm tham gia phân bua. Chỉ có điều, ánh mắt như có tầng tầng lớp lớp băng lạnh, khiến cho Dương Thần run rẩy. Đầu tiên là phải vào đồn cảnh sát, sau đó lại ghen vì Thái Nghiên, rồi lại còn phải ngồi ăn với Đường Uyển. Những chuyện này thực ra cũng không có gì, nhưng Lâm Nhược Khê lại rất dễ để bụng. Chẳng lẽ mình ở Trung Quốc lại xui xẻo đến như vậy? Dương Thần cảm thấy miếng thịt thơm ngon trong miệng dường như trở nên đắng ngắt. Cũng may trên bàn ăn còn có hai cô nhóc Trình Tú và Đường Đường, cũng sấp xỉ bằng tuổi nhau, đầu óc toàn những chuyện nghịch ngợm ương bướng. Mặc dù trước đây không quen nhau, nhưng lập trò chuyện vui vẻ khiến cho bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng nữa. Ăn cũng đã được một lúc rồi, điện thoại Lâm Nhược Khê đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Sau khi liếc mắt nhìn, lập tức nhận cuộc gọi, hỏi bằng một giọng rất dịu dàng. Mẹ, có chuyện gì sao? Người gọi đến đúng là Quách Tuyết Hòa đang đợi ở nhà. Đường Uyển ngồi đối diện bên cạnh, kín đáo thở dài một tiếng. Cô biết, không cần biết ở trong lòng Dương Thần mình có vị trí như thế nào, cả đời này mình cũng không thể giống như Lâm Nhược Khê. Gọi Quách Tuyết Hòa một tiếng mẹ, không cần biết tuổi tác hay thân phận như thế nào, cô cũng không thể đến được với cái danh con dâu, cũng có nghĩa là một thiếu sót lớn của một người phụ nữ. Cho nên, nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hòa nói chuyện điện thoại, ánh mắt cô cũng có vài phần ngưỡng mộ. Sau khi Lâm Nhược Khê nói với Quách Tuyết Hòa vài tiếng, sắc mặt lãnh đạm chỉ điện thoại ra trước mặt Dương Thần. Mẹ nói, phải nói chuyện với anh. Hết chương 773, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 774, cái tốt của người tình. Dương Thần có chút buồn bực nhận điện thoại. Mẹ, có chuyện gì mà lại muốn nói với con lúc này? Tiếng của Quách Tuyết Hòa trong điện thoại có vẻ gì đó như đang kiềm chế, cố gắng khống chế cơn tức giận của mình. Con nói xem, rốt cuộc con đã làm gì với con bé Thiện Ni? Dương Thần nhướng mày. Thiện Ni, cô ấy làm sao? Trong lòng nghi hoặc, lúc sáng vừa mới gặp, không phải là con rất tốt sao? Ở cùng với Mã Quế Phương chuẩn bị đi làm mà. Con còn hỏi mẹ như vậy? Nếu như không phải lúc nãy mẹ ra ngoài mua thức ăn, thì mẹ sẽ không biết con bé đó ở trước cửa nhà chúng ta, đứng đó chịu mưa ướt cả một buổi sáng. Mẹ hỏi nó là làm sao? Nó nói phải đợi con về gặp mặt, nói rõ rốt cuộc là đã làm chuyện gì mới khiến cho nó hồn bay phách lạc đứng đợi mưa như thế hả? Tay cầm điện thoại của Dương Thần bất giác run lên, vẻ mặt mơ hồ, trong chớp mắt bình tĩnh lại được, đồng tử co rút một hồi, hít một hơi thật sâu rồi nói. Con biết rồi, mặc dù con cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng con sẽ về ngay. Nói xong, Dương Thần cúp máy ngay, trả lại điện thoại cho Lâm Nhược Khê. Anh lái xe đi trước, lát sau em và Trình Tú gọi người đến đón, hoặc là ngồi xe của Đường Uyển cũng được. Nhìn thấy Dương Thần đứng dậy muốn đi, Lâm Nhược Khê cũng đứng dậy, ôm lấy cánh tay Dương Thần. Ánh mắt trồng trèo nhưng lạnh lùng nhìn người đàn ông này hỏi. Có chuyện gì? Trong đầu Dương Thần lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Mạc Thiện Ni bị ướt sũng, đứng một mình cô độc trong mưa. Lòng nóng như lửa đốt, giọng có vẻ run run, còn tâm trí đâu mà giải thích nhiều. Anh đi gặp Thiện Ni, xong việc sẽ về giải thích với em. Ánh mắt Lâm Nhược Khê có chút tức giận, lạnh lùng hỏi. Chỉ bởi vì muốn đi gặp Thiện Ni mà lập tức bỏ rơi em với Trinh Tú sao? Âm giọng vút cao, khiến cho Đường Đường, Đường Uyển và cả Trinh Tú đều phải nhìn lại. Đặc biệt là Trinh Tú, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Dương Thần lên cơn tức giận, hất cánh tay của Lâm Nhược Khê ra. Em muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, anh không có thời gian để nói nhiều. Bỗng nhiên tức giận như vậy, đừng nói là Lâm Nhược Khê, mà ngay cả Đường Uyển cũng giật mình. Lâm Nhược Khê ngây người nhìn Dương Thần bước qua, sải bước lớn bước ra khỏi nhà hàng, kiên quyết không quay đầu nhìn lại, dường như một đi không trở lại vậy. Dường như không thể tưởng tượng được, người đàn ông này, trước mặt bao nhiêu người ngồi trong nhà hàng, trước mặt Đường Uyển, lại dám tức giận với mình như vậy. Nhìn Lâm Nhược Khê mắt đỏ hoe, Trình Tú và Đường Đường đều sốt ruột, không biết nên nói gì. Đường Uyển khẽ thở dài, khuyên nhủ an ủi. Tổng giám đốc Lâm, chắc là anh ấy thực sự có chuyện gì rất gấp, không thì anh ấy đã không đối xử với cô như vậy. Cũng không phải là cô không biết, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận với phụ nữ như vậy đâu. Điều có thể khiến anh ấy giận dữ chính là vì có người phụ nữ khác. Lâm Như Khê thản nhiên nói, cả người như đứng ở một nơi lạnh thấu xương, quay đầu lại nói với Đường Uyển. Tổng giám đốc Đường, nhờ cô đưa Trình Tú đến trường thi, là phiền cô rồi, tôi đi trước. Chị Nhược Khê. Trình Tú muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Lâm Nhược Khê cản lại. Lâm Nhược Khê mỉm cười, vuốt mái tóc bóng mượt của Trình Tú. Cố gắng lên nhé, chị không sao, đợi lúc nữa sẽ đến trường đón em. Dứt lời, Lâm Nhược Khê vừa lấy túi, vội vàng rời khỏi nhà hàng. Lúc nhìn thấy Lâm Nhược Khê rời đi, Đường Uyển kín đáo thở dài. Xem ra, làm người tình cũng có cái tốt của làm người tình. Ít nhất cũng sẽ không cảm thấy phiền lòng bởi những chuyện như thế này. Còn chiếc BMW trắng đi từ bãi đỗ xe ra. Dương Thần nhấn ga phóng thẳng, không nhìn thấy bóng hình xinh đẹp chắn ở trước xe. Dưới cái tối lờ mờ của buổi trưa, mưa rả rích. Người phụ nữ như một con dao được làm bằng băng, quét sạch hết thảy nhưng bụi gai cản trở đường đi. Dương Thần cắn răng một cái, hít một hơi thật sâu, lái xe về trước, nhìn Lâm Nhược Khê mấy giây rồi mở cánh cửa ở tay lái phụ. Lên xe. Lâm Nhược Khê không nói tiếng nào, cũng không vì bị ướt mưa mà cảm thấy sốt ruột, nhẹ nhàng di chuyển vào trong xe rồi đóng cửa lại. Dương Thần cũng không nói nhiều, một khi Lâm Nhược Khê đã muốn đi cùng vậy thì dẫn đi cũng được. Bây giờ hắn đã không còn hơi sức đầu mà nghĩ xem Lâm Nhược Khê sẽ nghĩ như thế nào nữa rồi. Bởi vì bây giờ trong lòng hắn chỉ còn hình ảnh Mạc Thiện Ni đứng dầm mưa một mình mà thôi. Tiếng động cơ gào thét, nước mưa trên đường hất từng mảng lớn vào xe. Chiếc xe lao vút về nhà. Hơn 10 phút sau, trong căn nhà lớn hiện đại, bức tường với dây leo tùm tươi tốt quấn quanh, bò ra đến tận bên đường. Bởi vì cả ngày mưa gió nên những hạt mưa cứ rơi tí tà tí tách trên những phiến lá. Là ngày mưa, khu dân cư vốn yên tĩnh này gần như chẳng có mấy xe cộ đi qua, nên càng trở nên yên tĩnh hơn. Trong sân ở cửa lớn, Mạc Thiện Ni vẫn mặc nguyên một bộ váy màu đen, giống như lúc chuẩn bị đi làm, đứng lặng ở đó, giống như một bức tường không chút sứt mẻ gì. Bởi vì vừa là giữa trưa, mưa hết trận này đến trận khác, mái tóc đen bóng của cô giờ đã rối tung rối mù, dính dính vào hai bên má. Dùng nhàn cũng bị mưa làm cho nhếch nhác, đặc biệt là đôi mắt buồn, khiến cho cô càng trở nên đáng thương. Quần áo tả tơi ướt đẫm, dính sát vào cơ thể cô, thậm chí chiếc váy ngắn còn nhỏ nước tí tách. Nhưng dường như Mạc Thiện Ni không cảm thấy bất cứ điều gì, khuôn mặt không có bất cứ một biểu hiện cảm xúc nào. Bên cạnh Mạc Thiện Ni là Quách Tuyết Hoa, đang cầm một chiếc ô to đứng che cho cô, vẻ mặt thương xót, che miệng kìm nén không rơi nước mắt. Sau khi bà nhìn thấy Mạc Thiện Ni đến đợi Dương Thần trong mưa, liền lập tức kéo cô vào phòng. Nhưng cô ương bướng không chịu rời đi, nhất định đợi Dương Thần về bằng được. Tình bướng bỉnh nổi lên, Quách Tuyết Hòa cũng chẳng còn cách nào với cô, chỉ đành chạy về phòng gọi điện thoại. Kết quả là Dương Thần không nhận, đành phải gọi cho Lâm Nhược Khê mới có thể liên lạc được với Dương Thần. Sau khi tức giận kêu Dương Thần lập tức quay về, Quách Tuyết Hòa lại vội vội vàng vàng chạy ra, cầm ô che mưa cho Mạc Thiện Ni. Tuy rằng không biết đang ngấm bao nhiêu nước mưa, nhưng nếu bị ngấm ít hơn chút thì cũng tốt hơn. Nhìn thấy cô gái mấy hôm trước đây còn mỉm cười dịu dàng với mình, bây giờ lại hồn bay phách lạc, đau khổ đến cùng cực. Trong lòng Quách Tuyết Hòa như có lửa đốt. Đây là oan nghiệt gì vậy? Tại sao lại xảy ra với đứa con của mình? Rõ ràng là không nên có tình cảm với nhau, lại khiến cho con người ta khó có thể cự tuyệt được những ảo mộng. Nếu như không phải vì Dương Thần đã kết hôn, Quách Tuyết Hòa hận không thể để cho Dương Thần lập tức đưa Mạc Tiện Ni đi chứng nhận kết hôn. Bà không để ý đến xuất thân bình thường của cô gái này, cũng không để ý đến gia cảnh. So với cô con dâu cao quý, hoàn mỹ như Lâm Nhược Khê, Mạc Tiện Ni rõ ràng là dễ thành tri kỷ hơn. Dễ dàng trở thành một người vợ mộc mạc, giản dị, một người vợ tốt hơn. Nhưng Quách Tuyết Hòa cũng hiểu, đây không phải là chuyện mình có thể làm được. Lúc này, mưa đã tạnh, nhưng sự yên tĩnh lại khiến cho người ta có cảm giác không thể thở được. Đứng trong sân cách đó không xa, Mã Quế Phương không biết đã ra đi từ lúc nào. Vừa nhìn xa xăm về phía cô con gái đang đứng ở ngoài cửa, đôi mắt vô cùng thương xót, nhưng cũng chỉ dám đứng ở xa mà nhìn, không nói nàng gì hết, cũng không làm gì hết, giống như là đang đợi điều gì đó. Không bao lâu sau, một chiếc BMW trắng xuất hiện ở đầu đường, phóng vội tới cửa, phanh gấp một tiếng két, trên mặt đường trơn như đồ thủy ngân. Cánh cửa xe lập tức được mở ra, Dương Thần xuống xe, xài từng bước lớn về phía cô gái đang bị mưa làm cho ướt hết. Cùng về có Lâm Nhược Khê. Sau khi xuống xe nhìn thấy cảnh đó, đặc biệt lại nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Mạc Thiện Ni đứng dầm mưa, đôi mắt lòng lành trở nên kinh ngạc, đứng ngây người ra không nói nên lời. Ánh mắt Mạc Thiện Ni có vẻ trống rỗng dị thường, ánh mắt dưới trên tảng đá xanh, dường như hoàn toàn không hề hay biết sự xuất hiện của Dương Thần. Dương Thần chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô đã cảm thấy vô cùng đau lòng. Thiện Ni, anh đến rồi, sao em lại... Nói đến đây, Dương Thần cảm thấy như không sai khiến được cái miệng của mình nữa, trong đầu lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Bỗng nhiên Mạc Thiện Ni ngẩng mặt lên.